Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 98, nộ đỗi hoàng hầu tử. Vì sao Roy sẽ cảm thấy tóc đỏ cái tên đó tính cách không tốt? Tiếp xúc qua tóc đỏ, người hội cho rằng cái tên đó tính cách đều là đại đại liệt liệt. Một bộ người hiền lành. Cùng thế không phải tranh dáng dấp, nhưng mà chân chính ở Grand Line. Cùng hắn hiểu qua người thì sẽ biết người kia là có bao nhiêu bá khí. Đối đãi địch nhân phương diện, đơn giản là một điểm lưu thủ cơ hội cũng không có. Thủ hạ vẫn chưa tới Bách Phu, nhưng mà mỗi một người đều là cao cấp tinh anh. Chiến đấu hung hãn muốn chết. Dùng Ben Beckman lời nói mà nói, muốn cùng hắn đả khởi mã cũng muốn một con thuyền quân hạm. Hơn nữa quân trên hạm hải quân binh sĩ lẽ nào cũng chỉ có binh sĩ sao? Thực ra không phải vậy, mà là bao gồm quân trên hạm tướng lĩnh. Ít nhất, cũng là thiếu tướng cấp bậc tướng lĩnh. Tứ hoàng ở giữa, có thể dâu trắng thủ hạ chính là đội trưởng là nhiều nhất. Có 16 cái đội ngũ, nhưng mà chân chính liều mạng tinh anh. Tuyệt đối là băng hải tặc tóc đỏ đệ nhất. Bằng không tóc đỏ cũng sẽ không trong tương lai trở thành tứ hoàng ở giữa gần với dâu trắng nam nhân. Coi như hắn cắt đứt một cánh tay, hắn cũng không phải là người nào đều có thể khiêu khích. Ít nhất, Big Mom cùng Kaido bại bởi qua hắn. Hơn nữa ở cuộc chiến thượng đỉnh trước, có hải quân điều tra thuyền đi giám thị băng hải tặc tóc đỏ. Bởi vì băng hải tặc tóc đỏ muốn đi cùng băng hải tặc dâu trắng hội hợp. Nhưng mà này đi giám thị quân hạm toàn bộ chìm nghỉm vào hải đề. Grand Line hải quân chi bộ tinh anh binh sĩ toàn bộ tử vong. Từ điểm đó là có thể nhìn ra, tóc đỏ cái tên kia một ngày nghiêm túc, cái kia lửa giận có thể không là người bình thường có thể ngăn cản. Roy xem như là nhận được một cái khó giải quyết nhiệm vụ. Có thể nói một ngày xử lý không tốt, coi như là hắn cũng sẽ chết ở tóc đỏ trong tay. Trở lại nửa đoạn trước, chuyện làm thứ nhất chính là đi bản bộ đưa tin một cái. Dù sao bọn họ xuống tới phía sau chính là hải quân bản bộ rồi. Huống Roy đây mới là mang theo Grand Line sĩ binh trở về. Bản bộ bên kia cũng phải cấp bọn họ tiếp tế tiếp viện một cái. Lệnh Roy thất vọng một điểm là Hina hiện tại cũng không tại bản bộ, mà là theo chân Kuzan đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tọa trấn bản bộ đại tướng là Borsalino. Borsalino đối với Roy không có bao nhiêu hảo cảm. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Zephyr quan hệ. Roy làm thể thuật chảy người. Hơn nữa còn là Zephyr đắc ý nhất học sinh. Borsalino cái này cùng Zephyr không hợp nhau. Đồng thời vẫn kiên trì fruit năng lực người. Tự nhiên là đối với Roy không có bao nhiêu hảo cảm. Báo cáo Sengoku nguyên soái. Bản bộ thượng tá Roy đưa tin. Roy đối với Sengoku cúi chào đạo. Sengoku bên trong phòng làm việc ngoại trừ Borsalino ngoại, còn có mặt khác 5 trấn thủ bản bộ tinh anh trung tướng đều ở đây. Bọn họ hiển nhiên là đang họp. Người tới thật đúng lúc. Chúng ta cũng đang thảo luận tóc đỏ sự tình. Người mới vừa từ Grand Line trở về nên biết so với chúng ta càng nhiều hơn một chút. Sengoku nguyên soái đối với Roy gật đầu một cái nói. Roy đứng ở Sengoku trước mặt. Những người khác đều chia làm hai bên đi tới. Trông thấy Onigumo cùng Doberman ánh mắt của hai người, Roy luôn cảm thấy có chút khó chịu. Lần này ngoại trừ đại tướng Borsalino ngoại, 5 vị trung tướng theo thứ tự là Momonga, Strawberry, Doberman, Onigumo, Danmatinak 5 người. Trong đó cùng Roy quan hệ không tệ là Momonga cùng Danmatinak. Mà Strawberry là Borsalino nhân. Doberman cùng Onigumo là đấu võ phái Akainu chính là thủ hạ. Là, Roy gật đầu đứng tại chỗ. Chờ Sengoku mở miệng. Về băng hải tặc tóc đỏ đột nhiên ly khai Grand Line. Sự tình có chút kỳ quặc. Từ bộ tham mưu bên kia phát tới nghiên cứu. Tổng cộng có 3 cái khả năng. Đệ một, băng hải tặc tóc đỏ đối mặt Grand Line thế cục. Bọn họ tưởng phải tránh chiến đấu. Không muốn đi cùng không ngừng khuếch trương băng hải tặc bách thú cùng với Big Mom băng hải tặc giao thủ. Đệ nhị, băng hải tặc tóc đỏ có mục đích. Hoặc là nói bọn họ tưởng muốn đi tìm người nào. nhất sau một loại khả năng là tóc đỏ bản thân có thể sẽ truy tầm Roger đi qua đường. Tìm kiếm lịch sử bài này, Sengoku nói rằng, người thứ nhất Roy không ủng hộ, người thứ hai lời nói có thể, tóc đỏ có khả năng đi tìm Roger này đồng bọn, người thứ ba lời nói có khả năng lớn hơn nữa. Dường như tóc đỏ đi Đông Hải chính là muốn tìm vật gì vậy? Thật sự chính là đáng sợ Bob. Băng hải tặc tóc đỏ muốn là muốn trở thành Roger băng hải tặc lời nói. Chẳng phải là mục tiêu của bọn họ cũng là lịch sử bài này. Phải biết rằng tóc đỏ đã từng là Roger trên thuyền viên. Ước đoán hắn cũng biết này lịch sử bài này hạ lạc cũng khó nói. Borsalino mở miệng nói. Đây là khó giải thích nhất một vấn đề. Này lịch sử bài này ghi lại cổ đại binh khí hạ lạc. Tuyệt đối không thể bị băng hải tặc tóc đỏ đạt được. Sengoku nói rằng, ha ha, nghe được Sengoku lời nói. Roy âm thầm cười nhạt. Nếu như vậy chúng ta còn không bằng thừa cơ hội này. Tập hợp binh lực ở nửa đoạn trước đã đem băng hải tặc tóc đỏ tiêu diệt. Doberman nói rằng, thế nhưng băng hải tặc tóc đỏ thực lực quá mạnh mẽ. Tóc đỏ cùng Akainu đại tướng giao thủ qua. Cuối cùng là Akainu đại tướng thua. Hơn nữa băng hải tặc tóc đỏ thực lực thậm chí nếu so với băng hải tặc bách thú đều mạnh hơn. Muốn đối với bọn họ động thủ, đại giới sẽ phi thường đại. Momonga mở miệng nói, chúng ta đây còn có thể làm sao? Chờ mắt trông thấy hắn đi tìm cổ đại khí giới. Onigumo nói rằng, nếu như sẽ đối tóc đỏ xuất thủ, chúng ta nhất định phải tập trung lực lượng mới được. Hiện tại Grand Line thế cục rất hỗn loạn. Thế giới chính phủ hoàn toàn không phải ủng hộ chúng ta động thủ. Dan Martinac nói tiếp. Dan Martinac lời nói mấu chốt nhất. Cơ hồ là nói chúng rồi yếu hại. Hải quân nói cho cùng hay là muốn nghe thế giới chính phủ an bài mới được. Tuy là bọn họ có quyền. Nhưng mà muốn cùng tóc đỏ loại này đại hải tặc động thủ. Cũng là cần hướng thế giới chính phủ nộp hồ sơ mới được. Huống lần này thế giới chính phủ tuy là rất trọng thị chuyện này. Nhưng là bọn hắn lại cũng không có dặn dò gì. Liền có vẻ rất kỳ quái. Ngoặc kép, Roy thượng tá, lần này liền làm phiền ngươi. Ngươi trước theo dõi một đoạn thời gian băng hải tặc tóc đỏ. Một ngày băng hải tặc tóc đỏ có bất kỳ dị thường nào cử động đúng lúc hội báo. Sengoku đối với Roy nói rằng, ta có thể hay không nói một cái yêu cầu. Roy nói rằng, ân, người của phòng làm việc đều đem ánh mắt tập trung vào Roy trên mặt. Không nghĩ tới Roy lại dám ở trước mặt của bọn họ để yêu cầu. Bất quá bọn hắn cũng không dám xem nhẹ Roy. Muốn đem Roy cho rằng là một người bình thường thượng tá mà đối đãi. Bọn họ đã sai lầm rồi. Yêu cầu gì? Sengoku hỏi. Lúc này đây ta muốn một cái người theo dõi. Cũng không cần mang theo hạm đội. Như vậy quá hấp dẫn. Hơn nữa mang theo quân đội đi ra ngoài mục tiêu quá. Ta muốn chút. Tốt triệu. Các vị đang ngồi tướng quân đều biết tóc đỏ là một cái dạng gì người. Cái tên kia có thể trở thành là đại hải tặc. Đồng thời ở Grand Line sở hữu cường đại như vậy thế lực. Khả năng một cái không cao hứng. Ba chiếc quân trên hạm binh sĩ đều sẽ bị giết sạch. Mang theo hạm đội mục tiêu quá lớn. Cho nên ta muốn một cái người truy đuổi tung tích bọn họ là được. Roy nói rằng, một mình ngươi an toàn sao? Roy ngươi đừng. Momonga lo lắng nói, sẽ không, ta một người ngược lại thì tốt hơn. Coi như ta đánh không lại ta cũng có thể đào tẩu. Mang theo hạm đội chỉ làm liên lụy ta mà thôi. Roy nói rằng, nhưng là ngươi không mang theo hạm đội. Chẳng phải là cùng thế giới chính phủ đặc vụ không có gì khác nhau. Như vậy còn không bằng làm cho thế giới chính phủ đặc vụ theo dõi bọn họ. Borsalino nói rằng, cho nên, vì sao có thế giới chính phủ đặc vụ, còn muốn phái hạm đội hải quân theo dõi? Vậy không gọi theo dõi. Đó là chịu chết. Đây là đang làm cho binh lính của chúng ta đi chịu chết hành vi. Roy nhìn chằm chằm Borsalino đem lời của hắn đổi trở về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.